Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805. Tứ Thiên Vương liền cái này, mà mặt băng tạo tốt trước tiên, Lorelai liền đem Slowbro thu về, quả quyết đến không được, làm cho Kurotaku lập tức sẽ nói ra khỏi miệng nói đều nghẹn trở về. Đổi giọng biến thành Electric Terrain. Điện khí tràng địa. Hắn vốn là dự định trực tiếp công kích, muốn thử một chút uy lực như thế nào, nhưng Lorelai đều đem Pokemon thu hồi đi, hắn cũng không thể để Electivire trực tiếp công kích Lorelai a. Kia là muốn mạng cho ăn. Đối diện thu hồi Slowbro cùng một thời gian, một cái khác Mai Pokeball ném ra. Bạch quang lóe lên, một con toàn thân trắng như tuyết, trên đầu mọc ra một cái nho nhỏ sừng nhọn, nhìn xem giống sư tử biển cùng cá nước kết hợp thể Pokemon rơi vào trên mặt băng. 79 Dewgong, đặc tính dày mỡ, 4 cái cấp 8 chiêu thức, nhìn qua vẫn rất lợi hại. Thunder, cách xa mặt đất bất quá 5 mét, Electivire hai tay nâng cao. Một đoàn quả cầu sét tại nó hai cái đuôi cùng hai cái hình tròn sừng nhỏ tầm đó hội tụ thành hình. Tại nó hai tay phương hướng đảo khống dưới, hướng Dewgong đánh tới, ầm ầm, một đầu lôi điện hình thành trường long phát ra tựa như địa chấn tiếng vang. Mắc cấp Thunder, tăng nhanh ngưng tụ lôi điện tốc độ, tăng cường khả khống tính bởi vậy độ chính xác đề cao. Cũng tăng lên trên diện rộng uy lực. Thường nói mây đen Thunder độ chính xác cao, trống rỗng Thunder không chịu đựng nổi. Ngày mưa ngoại trừ gia tăng Thunder ngưng tụ tốc độ cùng đề cao độ chính xác bên ngoài, giảm bớt năng lượng tiêu hao cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng từ khi có Raikou ban cho Electivire cao tốc thần môn cấp bậc lôi điện về sau, Kurotaku liền lại đều không có lo lắng qua Electivire thuộc tính năng lượng không đủ dùng. Bởi vì trên cơ bản chưa từng xuất hiện tốn năng lượng cao hơn tổng thể một nửa tình huống. Bành, lôi quang lóe ra đánh vào không có vật gì trên mặt băng. Không có đánh trúng, Kurotaku kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đạo quấn theo dòng nước trắng như tuyết thân ảnh tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Nhào tới một viên lơ lửng ở giữa không trung nham thạch bên trên. Aqua Z, trước chế độ thêm so sánh lôi điện tốc độ còn nhanh. Không, là so Electivire lên tay tốc độ nhanh. Quả nhiên dù là Mach cấp Thunder, lên tay tốc độ cũng còn kém rất rất xa Aqua Z. Kurotaku không hiểu có chút thất vọng, có thể hắn cũng không nghĩ một chút Thunder uy lực gì. Aqua Z, uy lực gì? Biến khéo thành vụng A. Hắn nhìn xem tại lơ lửng nham thạch bên trên ngừng tốt Dewgong. Nhếch miệng, không nghĩ tới Magnus Rai điều khiển nham thạch ngược lại thành đối phương trợ lực. Bất quá, mưa đá, Lorelai lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời nhíu nhíu mày. Kurotaku giống như không có chăm chú đánh. Magnus Rai thật bất ngờ. Thunder uy lực rất cao, nhưng giống như Kurotaku một mực tại cho nàng công kích hoặc là nói bố cục cơ hội. Khinh thị, Lorelai biết Giovanni cùng đội Rocket cao tầng đều là Kurotaku một người thiêu phiên. Cũng rõ ràng Kurotaku có được một con truyền thuyết Pokemon, nhưng này lại như thế nào? Có không sai chiến tích về sau liền bắt đầu khinh thị đối thủ. Nếu như là dạng này, ngạo mạn, thái độ, Lorelai cảm thấy Kurotaku trận này đối chiến tất thua không thể nghi ngờ. Mây đen ngập đầu, tuyết lớn đầy trời, viên viên to bằng móng tay mưa đá từ trên trời giáng xuống. Cùng bông tuyết cùng một chỗ rơi đập tại Electivire trên thân. Băng thiên vương dùng tuyết ngày, như thế một điểm không sai, không sai biệt lắm. Kurotaku không có ý định cho Lorelai Blizzard, bão tuyết, cơ hội, nhìn ngươi làm sao tránh. Discharge, thích bổ, Electivire gầm nhẹ một tiếng, eo khẽ cong hướng xuống rơi. đột nhiên một quyền rơi đập đến trên mặt đất, trên thân màu lam ánh chớp lúc sáng lúc tối, sau này giống như là bạo tạc đột nhiên ở chung quanh khuếch tán đi qua. Lôi điện tật minh thanh cùng lấp lánh ánh sáng màu lam trong nháy mắt thôn tính Kurotaku cùng Lorelai tầm mắt, tê bành, mắc cấp discharge, phạm vi tăng lên đến 30 yard, biên giới uy năng không giảm chút nào. Hình nửa vòng tròn không góc chết trận vực công kích. Đây là Lorelai dùng cánh tay ngăn trở ánh mắt của mình, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn sáng quá chỉ biết để cho mình ngắn ngủi mù, nhưng nàng như cũ nhìn thấy cái kia từ Electivire thả ra kinh khủng lôi điện trận vực. Loại uy lực này lôi điện nàng gặp đều chưa từng thấy. Bao quát Piker của quán quân Red cũng chưa từng thả ra uy thế như thế dòng điện. Thì ra là thế, người đã nắm giữ khổng lồ như thế lực lượng sao? Lorelai biểu lộ phức tạp. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 5 năm Kurotaku đã trưởng thành đến tận đây. Trước mặt, dồn dập oanh minh qua đi, là một đoàn bắn ra xương trắng, dòng điện nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi mặt băng, khiến cho chúng nó hóa thành hơi nước tràn ngập trong không khí. Che kín hai tên trainer ánh mắt, đối diện, Kurotaku trừng mắt nhìn, trước người một đạo tím thuẫn chậm rãi tiêu tán. Chiêu thức từ trước đến nay lục thân không nhận, không phải nói hắn là Electivire trainer liền có thể bình yên vô sự. Nên sao thế vẫn là sao thế, cho nên tại có đầy đủ hoàn thiện bảo vệ biện pháp trước đó. Đừng dùng linh tinh ớt quếch những chiêu thức này, dễ dàng ganh đến chính mình. Discharge uy lực tại hắn trong dự liệu, dù sao còn có mắc cấp Electric Terrain, điện khí tràng địa. Tại, nó đem cái phạm vi này hình công kích tăng lên tới một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Đừng nói là yếu Electric Điêu Gong, người coi như đổi một con không kém đến cũng chưa chắc chịu nổi. Miss, xương trắng, tiêu tán rất nhanh, đối diện Lorelai thu hồi Điêu Gong tốc độ cũng rất nhanh. Slowbro vất vả chế tạo ra mặt băng đã bị dòng điện triệt để bốc hơi. Liên đới trên mặt đất cỏ xanh cũng đầy là cháy đen vết tích. Có nhiều chỗ thậm chí trần trụi ra đen nhánh mặt đất. Đáng tiếc dòng điện công kích không đến trên trời mây đen. Nếu không đại khái suất có thể trực tiếp đem tuyết ngày cho đánh dụng. Bạch quang lóe lên, Lorelai phóng xuất ra nàng cái thứ ba Pokemon. Dinh, Kurotaku lông mày hơi lỏng, thu hồi Electivire. Trở tay đem Sizer phóng xuất ra, 78 dinh, chỉ độn đặc tính, 4 cái cấp 8 chiêu thức, Blizzard, bão tuyết, rơi xuống đất tuyết ngày Blizzard, bão tuyết, không có lựa chọn thứ hai. Lorelai ý nghĩ rất khôn khéo, nàng dự định thừa dịp trong không khí nước nhiều hiện tại đánh Blizzard, bão tuyết, lúc này tuyệt đối là ích lợi tối đại hóa. Trên thực tế cũng là như thế, băng hàn khí đông từ dinh sau lưng gào thét lên thổi ra. Trong nháy mắt ngưng kết không khí bên trong nước, hình thành vô số tuyết phấn hướng Sizer tuôn ra đi qua. Mới từ cầu bên trong đi ra Sizer còn chưa làm ra cái gì động tác. Thân thể liền triệt để bị băng tuyết bao trùm, hóa thành một cái cao lớn người tuyết pho tượng, đóng băng trạng thái. Adventure Blizzard, bão tuyết, từ trước đến nay rất dễ dàng để đối thủ đóng băng. Kurotaku cũng không biết vì cái gì, nhưng cùng lúc, dễ dàng đóng băng nhưng cũng đại biểu cho dễ dàng bị làm tan. Psychic, Blizzard, bão tuyết, vừa rớt dưới, Lorelai liền muốn kế tiếp chiêu thức dính liền đi lên, thế nhưng bị băng tuyết bao trùm Sizer thân thể khẽ nhúc nhích. Dễ dàng liền tránh ra khỏi ai trói buộc, không cần Kurotaku chỉ lệnh, tại dinh hai mắt sáng lên đồng thời, hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, oanh, trong nháy mắt bộc phát, trùng cánh thả ra khí lưu kém chút đem đằng sau Kurotaku tung bay ra ngoài. Quá sức, sớm đã thành thói quen loại này cảnh tượng hoành tráng Kurotaku lộ ra sâm bạch răng. Siêu Việt Extreme Speed trong nháy mắt tăng tốc độ. Tuyệt không phải Dinh có thể kịp phản ứng. Còn không đợi nó dùng lực lượng tinh thần ló con. Khóa chặt đến Sizer thân ảnh. Một đạo màu đỏ thắm cao lớn nhân hình liền quơ hai thanh trọng chùy màu bạc cự kim. Một trái một phải một trước một sau nện ở trên người của nó. Bành, bành, hai tiếng rợn người trầm đục. Tóc vàng đại tỷ tỷ bay ngang ra ngoài. Nơi xa, bị kình phong thổi đến tóc bay lên Lorelai ánh mắt ngưng tụ. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem Dinh thu nhập trong bốc bô. Phòng ngừa nó ăn vào sau khi hạ xuống hai lần tổn thương. Nhưng mà không cần hai lần tổn thương. Tại một cái nháy mắt bên trong liên tục ăn vào hai lần bullet punching sớm đã mất đi năng. Lực chiến đấu, Sizer cao công không phải là nó cặn bã vật phòng có thể chống được tới. Bạch quang lóe lên, con thứ tư vật phòng cường giả Cloyster. 79, vỏ cứng khôi giáp đặc tính. Ba cái cấp 8 chiêu thức. Quá cứng không tốt đánh. Cho nên, trao đổi. Kurotaku đưa tay đem Sizer thu hồi. Blizzard, bão tuyết, uy lực không phải là rất cao, nhưng vẫn là hữu hiệu. Chính là cái kia đóng băng có chút gân gà. Cloyster vật phòng không cần nghĩ liền biết không phải là Sizer có thể nhẹ nhõm ứng phó. Không cần thiết chấp nhất tại nhất thời, mà lại con kia Dinh tại Sizer trên thân lưu lại chút ít ấn ký. Lorelai nếu là tại một ít khẩn yếu quan đầu lấy ra mở ai khóa. Liền xong đời, sư phó không được bên trên đồ đệ. Lucario đăng tràng, Blizzard, bão tuyết, vẫn như cũ là Blizzard, bão tuyết, Cloyster đặc công chỉ so với vật sức đánh thấp ném một cái ném. Bởi vậy dùng Blizzard, bão tuyết, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Song lần này Lucario đã sớm tại trong Pokebo chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại Extreme Speed không có trong nháy mắt bộc phát lớn như vậy trước giao. Lúc rơi xuống đất mũi chân điểm một cái thân thể hóa thành bóng trắng. Lấy đường vòng cung hình thức vòng qua Cloyster chính diện thổi tới Blizzard. Bão tuyết. Dùng một chiêu thức trên nửa đường không có cách nào dùng một cái khác chiêu thức. Lucario rất rõ ràng đạo lý này, cũng minh bạch Sizer bị thay đổi trận nguyên nhân. Tại lấy sét đánh không vội bưng tay tốc độ tới gần Cloyster sau. Lóe ra normal thuộc tính năng lượng thịt chảo một cước dẫm tại Cloyster một cây nhô ra trên mũi. Nhọn, thân thể lập tức bay cao. Spike Cannon, pháo gai nhọn, Lorelai động thái thị lực rất không tệ. Mặc dù con mắt không có cách nào bắt được Extreme Speed bên trong Lucario, nhưng bay cao lên Lucario vẫn có thể nhìn thấy. Mà cộng minh trạng thái dưới, Trainer nhìn thấy liền cùng Pokemon nhìn thấy không có khác nhau. Cloyster đột nhiên đem chính mình sắc ngoài rút lại, trên người gai nhọn sáng lên chói mắt bạch quang. Bành ngành bành bành bành. Tựa như xe tăng chủ pháo phát xạ Hypervoid, âm thanh lớn, vang lên, vô số đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén màu trắng khí nhận hướng Lucario vọt tới. Những nơi đi qua bốn phía không khí cũng theo đó không ngừng rung động. Hoa nha, Kurotaku mặt lộ vẻ kinh ngạc, chiêu này Spike Cannon, pháo gai nhọn, uy lực tuyệt đối là siêu trình độ. Không phải bổn hệ cũng có thể có được uy lực kinh khủng như thế. Có thể nghĩ Cluster tại chiêu này phía trên dưới khổ công. Chỉ tiếc, Lucario bay lên làm bia ngắm. Vì chính là người chủ động phóng thích chiêu này. Mắc cấp Aura Sophia, cơ hồ là trong nháy mắt. Vô số rung động, phát ra kêu to màu xanh ra trời Energy Ball. Quả cầu năng lượng, tại Lucario quanh thân hiển hiện. Tựa như quần tinh bảo vệ, cao năng khiến cho sắc trời đều trong nháy mắt ám trầm xuống tới. Senpo, Chudama Razak Tengen, ngao, Lucario nổi giận gầm lên một tiếng, vô số aura sphere lột kéo ra thật dài diễm đuôi, hướng spy cannon, pháo gai nhọn, cùng cloister bay đi. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng bắn nổ bạch quang chiếu sáng bốn phía. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN